Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 1005, la. Thình thịch, nổ ầm tiếng pháo bên trong. Ở đạn đại bác đánh xuống, trước mặt ngăn chặn Hà đạo Hàn băng từng cục phá nát. Lộ ra phía sau thông đạo, nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC đứng ở đầu hạm Smoker sắc mặt càng ngày càng trầm. Những thứ này Hàn băng ngăn ở Hà đạo bên trong, căn bản không giống như là thiên nhiên hình thành, mà giống như là bởi vì, nói cách khác đang theo Smoker vừa rồi suy đoán giống nhau. Bọn họ đến tòa hòn đảo này chỗ đã thấy tràng cảnh, rất có thể là có người ở âm thầm cố ý làm cho bọn họ nhìn, chính là vì bức bách bọn họ ly khai. Trận đường Hàn băng càng nhiều, đã nói lên đối phương đối với nơi này càng thêm coi trọng. Sợ bị hải quân phát hiện, mặc dù không biết được chuyện gì xảy ra, nhưng Smoker trong lòng càng chắc chắn muốn leo lên băng hỏa đảo quyết tâm. Suy nghĩ một chút, Smoker hạ lệnh, đem hết thảy đại pháo khởi động, vận dụng hỏa lực lớn nhất đem trước mặt cản đường Hàn băng nổ nát. Kèm theo Smoker ra lệnh một tiếng, nhất thời, liên miên bất tuyệt hạm pháo oanh ninh tiếng ở nơi này bạo phong tuyết bên trong vang lên. Theo chặn đường Hàn băng bị đánh nát, quân hạm cũng một chút hướng đảo nhỏ tới gần. Rốt cuộc, quân hạm đi qua Hà đạo đạt tới nguyên hải quân nghiên cứu cơ địa. To lớn nghiên cứu cơ địa ở bạch tuyết bao trùm ở như ẩn như hiện. Hưu, thình thịch, to lớn cái neo sắt từ đầu hạm ném. Smoker hưu một tiếng dẫn đầu nhảy xuống quân hạm. Còn lại hải quân sĩ binh cũng vội vàng đuổi theo. Bước lên băng hỏa đảo, ngẩng đầu nhìn trước mặt cự đại căn cứ. Nhất thời có binh sĩ cảm khái nói, cuối cùng đã tới, thực sự là giảm thọ a. Vì đến nơi đây, bọn họ có thể là liên tục pháo kích nửa giờ, toàn bộ quân hạm phía trên đạn pháo số lượng thiếu mất một nửa. Chút nào không thua một hồi hải chiến. Rất nhiều binh sĩ hiện tại hai tay như nhũn ra, mệt chết khiếp, chúng ta mới vừa lên đảo, cho ta tỉnh lại điểm. Ta Shiji mắt lé nhìn về phía bên trên bọn người kia, quát khẽ, đối mặt Ta Shiji những thứ này hải quân sĩ binh ra mặt sớm cũng không biết nhiều dày. Khoát tay áo nói, đừng nói như vậy, chúng ta đều cố gắng như vậy, mau chạy tới an ủi một chút chúng ta. Đại tá muội muội, không nhìn thẳng những người này sái bảo. Đối với cái này loại này lời nói Ta Shiji sớm cũng không biết nghe đã nói bao nhiêu lần rồi. Liếc nhìn cảnh vật chung quanh, Smoker bỗng nhiên tự tay đem trên mặt mặt nạ phòng độc hái xuống, ném tới trên mặt tuyết. Nhìn cái này màn, Ta Shiji sửng sốt, lập tức vội vã khuyến nói ra, Smoker trung tướng, hiện tại chúng ta còn không có xác định chu vi có hay không độc khí, ngươi làm sao có thể chấm ngoặc kép. Khoát tay áo, ý bảo Ta Shiji không cần nói. Smoker dùng sức thở một hơi thật dài, lạnh như băng không khí theo lỗ mũi tiến nhập phổi. Chờ đợi mấy, Smoker mới mở miệng nói, được rồi, không có quan hệ, nơi đây đã không có độc khí, có thể không cần mang mặt nạ phòng độc. Nghe được Smoker lời này, Ta Shiji liền vội vàng đem mặt nạ phòng độc hái xuống. Quả nhiên trong không khí không có chút nào độc khí tồn tại. Phía sau rất nhiều hải quân sĩ binh cũng lập tức tháo xuống mặt nạ, hô hấp lạnh như băng không khí. Ta Shiji vẻ mặt nghi hoặc, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Chúng ta lúc đi vào đảo bên ngoài còn có như vậy nồng nặc độc khí, theo lý thuyết trên đảo độc khí hẳn là càng mạnh, có thể bây giờ làm bực nào không có gì cả. Cởi xuống mặt nạ chống độc binh sĩ cũng có chút không dám tin tưởng. Không ổn nói, thiệt hay giả, nơi đây quả nhiên không có có độc khí. Như vậy chúng ta ở nhập khẩu đụng tới độc khí lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia liền nên hỏi một chút người bên trong này. Xem ra có người không chào đón chúng ta đến, nói ánh mắt. Smoker ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt bao trùm ở bạch tuyết bên trong cự đại căn cứ. Trong đảo không có có độc khí tồn tại. Càng thêm để Smoker khẳng định trong lòng suy đoán, lúc trước cửa vào độc khí cùng Hàn băng đều là bởi vì, mà bọn họ làm những cái này chính là vì ngăn cản bọn họ. hiện tại còn không phải tinh tường rốt cuộc là người nào ở trên tòa đảo này làm những gì. Nhưng có một chút có thể xác định, trên tòa đảo này cất giấu không thể để cho hải quân biết được đồ đạc. Bước chân, Smoker dẫn theo rất nhiều hải quân sĩ binh hướng nhập khẩu cái kia phiến cửa thép đi tới. Lúc này bao quát Smoker ở bên trong hết thảy hải quân sĩ binh đã không có tiền nhàn rỗi tâm tình. Buông lòng, cảnh giác quét mắt bốn phía. Đối phương dĩ nhiên không chào đón bọn họ đi tới nơi này. Hiện tại bọn họ đã đặt chân lên băng hỏa đảo. Nói không chừng đối phương vì phòng thủ ở bí mật, sẽ bỗng nhiên hướng bọn họ phát động tập kích. Ngẩng đầu nhìn trên cửa chính đó thuộc về thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân tiêu chí. Smoker cảm khái nói, Revegerpang bác sĩ nghiên cứu cơ địa. Bất quá là ban đầu. Trải qua lần kia sự kiện nơi đây đã bị bãi bỏ. Hẳn là trở thành trống rỗng vật kiến trúc. Bất quá bởi độc khí nguyên nhân. Phương diện này phương tiện hẳn là còn bảo tồn hoàn chỉnh. Bộ phận hệ thống hẳn là còn có thể vận hành. Nói, Smoker chạy tới trước đại môn phương. Ấn xuống bên cửa ở trên chuông cửa. Chính như Smoker nói giống nhau. Môn tiếng chuông vang lên. Liên tục xoa bóp mấy tiếng. Chỉ có tiếng chuông cửa đang vang vọng. Nhưng cửa lớn đóng chặt lại không có chút nào mở ra dấu hiệu. Thế cho nên phía sau những cái này được xưng là hải tặc, hải quân sĩ, binh chờ không nhịn được. Quát to lên. Uy, bên trong rốt cuộc là người nào? Nhanh lên một chút đi ra cho ta, mau ra đây. Làm sao vậy? Là không phải sợ chúng ta đâu. Lăn ra đây. Nơi đây chính là căn cứ quân sự. Bất kể là ai đều phải bị bắt. Mau ra đây, yên quỷ lão đại. Căn bản không cần như vậy tuần quy đạo củ nhấn chuông cửa. Như loại này đại môn chúng ta có thể trực tiếp dùng hạm pháo đánh vỡ. Không sai. Yên quỷ lão đại. Giao cho chúng ta a. Loại chuyện như vậy chúng ta đã làm qua rất nhiều lần. Nói. Thật là có vài tên binh sĩ hướng quân hạm mặt trên chạy đi. Chuẩn bị tướng quân hạm phía trên đại pháo cho rời xuống tới. Bỗng nhiên, một hồi kim loại tiếng ma sát vang lên. Đại sảo rất nhiều binh sĩ không khỏi ngừng lại. Hướng đại môn nhìn lại. Chỉ thấy bị hàn băng bao trùm đại môn đang di động. Lộ ra một cái rưỡi mét lớn khe hở. Theo sát mà đến là một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Xuyên thấu qua đại môn khe hở nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đang thong thả đi tới. Ở mấy trăm tên binh sĩ nhìn chăm chú dưới ánh mắt, bóng đen một chút di chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Đến khi bóng đen đi ra cửa trong nháy mắt đó, rất nhiều binh sĩ nhất thời bị dọa đến hét lên kinh ngạc tiếng. Hai con mắt chừng đến lớn nhất, hầu như không dám tin tưởng trước mặt xuất hiện người. Lông xù có chứa tiểu báo lấm tấm mùa đông tóc mũ. Cá tính hóa hắc nhãn túi. Tay áo màu đen cùng mũ phối hợp lấy phối hợp hắc sắc quá gối trường phong mưa. Trên người nhìn một bả bị hãm hại sắc vỏ kiếm bao gồm trường đao. Trước mặt xuất hiện người ngoại trừ là hiện nhưng thất vũ hải Trafalgar là bên ngoài. Còn có người nào? Ngừng cước bộ, là nhẹ khẽ tựa vào trên cửa chính. Hướng Smoker khẽ cười nói. Tới ta biệt thự có gì muốn làm? Bạch săn đương gia, làm sao? Khả năng, ngươi làm sao biết? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy La xuất hiện. Lúc trước còn càn rỡ không gì sánh được đám binh sĩ hiện tại sợ đến ngay cả lời đều nói không? Hoàn toàn, ta CG trầm giọng nói. Nguyên treo giải thưởng kim tứ ức 40 triệu tân nhân. Hiện tại thì là cùng mắt ưng mi hóc. Hải tặc nữ đế Bower Hancock. Dưới ánh trăng tử thần Kuro, Doflamingo đám người bắt đầu khu, thế giới chính phủ công nhận hải tặc, thất vũ hải, kèm theo Tashiji thoại âm rơi xuống. Chu vi rất nhiều hải quân sĩ binh vội vã hướng về sau thối lui ra khỏi mấy bước. Lấy trước cửa La vẻ mặt sợ hãi nói, ta cũng không muốn cùng người này giao tiếp, chúng ta hay là trở về đi thôi, Smoker trung tướng. Ngươi là biết được. Người này là cái kẻ điên, hắn vì trở thành thất vũ hải. Nhưng là đem 100 khỏa hải tặc trái tim đưa đến tổng bộ hải quân mất trí kẻ điên, không có để ý bối. Sau khi thủ hạ theo như lời nói, Smoker hai mắt nhìn chằm chằm La. Hỏi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? làm thất vũ hải ngươi nên biết được. Nơi đây vô luận là hải tặc vẫn là hải quân đều cấm tiến vào. Ta đây cũng vậy. La nói bóng gió không không đang nói. Các ngươi hải quân cũng không nên tiến nhập nơi đây. Tất cả mọi người giống nhau. Bên trên Tashiji trực tiếp quát mắng. Chafangala, coi như ngươi là vương hạ thất võ hải. Nhưng ngươi cũng không phải ở chỗ này. Chúng ta biết trên tòa đảo này còn có người khác ở. Nghe vậy, là nụ cười trên mặt nhất thời tiêu tán. Trong lòng không khỏi thầm mắng. Những ngu ngốc kia làm việc thời điểm liền không ngờ tới bí mật sao. Bây giờ bị những thứ này hải tặc phát hiện. Nếu muốn để bọn họ ly khai thì phiền toái. Không khí trong sân nhất thời động lại xuống tới. Smoker có thể xác định trước mặt phòng nghiên cứu bên trong đã cất giấu vật gì vậy. Cho nên La mới ra đến ngăn cản bọn họ. Mà La cũng minh bạch tuyệt đối không thể để cho những hải quân này chứng kiến đồ bên trong. Có thể hải quân không chút nào lui về phía sau ý tưởng. La cũng không muốn đem những hải quân này toàn bộ giải quyết hết. Dù sao trước mặt có mấy trăm tên hải quân. Còn có một danh hải quân trung tướng ở. Nếu là những người này xảy ra vấn đề, hải quân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái thời gian đó có thể chính là tổng bộ hải quân trung tướng đến. Thậm chí còn hải quân đại tướng cũng gặp phải. Dù sao một gã trung tướng chết trận đây chính là đại sự. Đủ để kinh động toàn bộ hải quân. Bỗng nhiên, Tashiji từ trong túi móc ra một con hắc sắc điện nói trùng. Đây là chuyên môn điện thoại nghe trộm trùng. Ngay sau đó hắc sắc điện nói trùng bên trong toát ra lúc trước Luffy nghe được tiếng cầu cứu. Phía sau càng là xuất hiện Luffy đám người thanh âm. Nghe được Luffy thanh âm trong nháy mắt, là sắc mặt đại biến. Năm đó là hắn xuất thủ ở trên đỉnh lúc chiến tranh sau khi giải cứu Luffy. Đã từng đến quá nữ nhi đảo. Có quan hệ Luffy đám người ẩn giấu 2 năm tăng cường thực lực sự tình La cũng đại khái biết được. Bởi ngốc tại chỗ này quan hệ, La cũng không biết gần nhất phát sinh một sự tình. Tính toán thời gian hiện tại Luffy đám người quả thực bắt đầu hành động. Đồng thời La cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Smoker sẽ bỗng nhiên đi tới nơi này. Nguyên lai là truy tung mũ rơm đương ra mà đến. Luffy hoàn hảo. Chân chính để La chú trọng chính là Lâm Thiên. Nếu mũ rơm đương ra cũng ở nơi đây, tự nhiên nói rõ Lâm Thiên đã ở. Nghĩ tới đây, La tâm bên trong một thứ đại khái kế hoạch nhanh chóng hình thành. Điện thoại trùng bên trong thanh âm thả hết. Tashiji nói, cái thanh âm này chủ nhân nhất định là từ trên tòa đảo này phát ra tín hiệu. Mặc dù không biết cầu cứu người là người nào, nhưng mũ rơm tiểu tử nhất định ở trên tòa đảo này. Trên mặt lộ ra một không biết tên nụ cười. La nhẹ nhàng trả lời. Tòa hòn đảo này bây giờ là ta biệt thự. Còn như mũ rơm đương ra có hay không ở trên tòa đảo này liền không phải ta biết được. Vẫn trầm mặc Smoker bỗng nhiên mở miệng nói. Người nhận thức mũ rơm tiểu tử a. Hơn nữa các ngươi quan hệ tốt giống như không sai. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.